Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2305, chương 2307, cục trong cục. Nói nhảm liền không cần nói nhiều, Nguyên Kiệt, anh chết hay chưa? Với ngươi không quan hệ, ngươi chính là ngoan ngoãn lấy xuống ngụy trang, cho ta xem đến tột cùng là tên cháu trai nào tại giả vờ giả vịt. Tần Dương thản nhiên nói, hừ, liền sợ bản tọa lấy xuống ngụy trang, ngươi không thể nào tiếp thu được tàn khốc sự thật. Hắc Y Nhân chậm rãi nâng lên tay, phủ tại chính mình mặt nạ bên trên, ánh mắt hình như có đùa cợt. Bồng, bỗng nhiên, một tiếng nổ từ Hắc Y Nhân xung quanh vang lên, tại khói mù lượn lờ bên trong. Hắc Y Nhân chỉnh thân thể lại như mà thử đồng dạng chui vào dưới mặt đất. Phút chốc ở giữa liền không có động tĩnh, phảng phất biến mất tựa như. Kinh Bát Thiên ánh mắt quét qua, dừng tại một mới thổ địa bên trên, giơ lên trong tay trường đao, hướng về cách đó không xa mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái. Đao mang theo bén nhọn kinh khí, ầm ầm chạm bên dưới, ầm ầm. Mặt đất bị sinh sinh mở ra một đường vết rách. Đồng thời cũng sẽ Hắc Y Nhân bước bách ra ngoài. Hắc Y Nhân thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng. Nạn đạo pháp quyết, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, xông về không trung, thật nhanh tốc độ. Cổ Tam Thiên kinh ngạc nói, muốn đi? Tần Dương hừ lạnh một tiếng, hóa thành lưu quang, đuổi theo. Kinh Bát Thiên, Cổ Tam Thiên cùng Tử Yên cũng dùng tốc độ nhanh nhất truy hướng Hắc Y Nhân. Rất nhanh mấy người liền biến mất ở cảnh ban đêm bên trong. Không gặp thân ảnh, Vũ Đồng, ngươi không có chuyện gì đi. Đồng Nhạc Nhạc các nàng chạy đến, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng ân cần nói. Mạnh Vũ Đồng lung lay chán, sờ lấy chính mình gương mặt, khổ não nói, chính là bộ mặt có đau một chút. Tên kia hạ thủ quá ác, ai bảo ngươi muốn làm mồi nhử? Đồng Nhạc Nhạc cười trên nỗi đau của người. Khác, trở lại tiểu viện, Mạnh Vũ Đồng chuyên lại đi đến Giải Băng Ngọc gian phòng. Gian phòng bên trong, Giải Băng Ngọc chính cắt tỉa chính mình mái tóc. Mạnh Vũ Đồng tiến lên xin lỗi nói. Xin lỗi Giải cô nương, lời vừa nói ra quá khó nghe. Ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi. Giải Băng Ngọc cười một tiếng, ôn nhu nói, không sao, chỉ cần có thể phối hợp các ngươi bắt đến người xấu. Bị chút tiểu ủy khuất cũng không tính toán cái gì, hơn nữa ta cũng không có yếu ớt như vậy. Tóm lại, hay vẫn là mạo phạm ngài. Mạnh Vũ Đồng một mặt áy náy, tính toán không lên mạo phạm, ta như để ý, liền sẽ không bồi các ngươi cùng một chỗ diễn kịch. Vũ Đồng muội muội, ngươi không cần quá mức tự trách, có thể bắt được người xấu liền tốt. Giải Băng Ngọc vừa cười vừa nói, ai, cũng không biết lần này có thể hay không bắt lấy cái kia hỗn đản. Mạnh Vũ Đồng lo âu nói, Giải Băng Ngọc để cái lược xuống, bắt lấy Mạnh Vũ Đồng tay, an ủi, yên tâm đi, lần này chúng ta phí tinh lực nhiều như vậy mới đem người xấu kia gạt tới. Tần Dương bọn họ nhất định sẽ thành công, có đúng không? Bản tọa ngược lại không cho là. Đúng lúc này, một đạo thanh âm chói tai bỗng nhiên ở trong phòng bên trong vang lên. Nghe được đồ nhi này bốc lên xuất ra thanh âm, Mạnh Vũ Đồng cùng Giải Băng Ngọc biến sắc, xoay người, liền xem đến đứng ở cửa một người áo đen, quanh thân hình như có một tầng sương mù bao phủ, chợt ẩn vụt sáng. Ngươi làm sao? Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc vô cùng. Hắc Y Nhân khặc khặc mà cười. Tần Dương đối với ngươi sủng ái rất nhiều, làm sao có khả năng xuất thủ đánh ngươi? Các ngươi tuồng vui này diễn cũng quá giả. Thật đem bản tọa xem như đồ đần sao? Vừa mới cái kia ngươi, nhưng thật ra là khối lỗi. Mạnh Vũ Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Biết các ngươi là đang diễn trò, bản tọa há có thể lấy chân thân đi mạo hiểm. Đã các ngươi muốn diễn kịch, cái kia bản tọa liền tương kế tựu kế. cho các ngươi một kinh hỉ. Hiện tại Tần Dương cùng Đao Thần cái kia mấy thằng ngu cũng đã bị bản tọa cho lừa gạt đi. Mà ngươi cái này mồi nhử, hừ, liền muốn biến thành chết mồi nhử. Tin tưởng Tần Dương nhất định sẽ rất thương tâm. Hắc Y Nhân giơ trường kiếm lên, phóng xuất ra sát ý lạnh như băng. Gian phòng bên trong nhiệt độ cũng giống như hàng mười mấy độ, tựa như hàn ý như xương. Vậy mà lúc này, Mạnh Vũ Đồng nguyên bản hoảng hốt trên mặt lại biểu lộ một vòng nụ cười. Thản nhiên nói, cái kia ngươi làm sao biết? Vừa rồi ta và giải cô nương không phải đang diễn trò đâu. Cái gì? Hắc Y Nhân khẽ giật mình. Bên dưới một giây, hắn con ngươi co rụt lại, thân thể vội vàng hướng về bên cạnh lao đi. Một đạo kiếm quang đuổi sát tại phía sau hắn, vạch phá không khí tiếng lách tách vang đặc biệt rõ ràng. Kiếm khí giống như gợn sóng đồng dạng dâng trào mà ra. Bành! Hắc Y Nhân bị đánh bay mấy mét, miễn cưỡng ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tần Dương không biết lúc nào xuất hiện tại gian phòng bên trong. Tay nắm Chu Tiên kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc đó, Kinh Bát Thiên, Cổ Tam Thiên cùng Tử Yên bọn họ cũng xuất hiện ở chung quanh. Lợi hại a, bản tọa cuối cùng vẫn là xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới cho bản tọa thiết một cái cục trong cục. Hắc Y Nhân gằn giọng nói, binh bất yếm trá. Tần Dương góc miệng bốc lên một đạo độ cong, cười lạnh nói, chúng ta biết ngươi sẽ hoài nghi, dứt khoát liền diễn hai nơi hí kịch. Một trận bị ngươi xem phá giả hí kịch, cùng một trận mời ngươi vào cuộc thật hí kịch. Ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Tử Yên lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói. Hắc Y Nhân cười hắc hắc, trường kiếm trong tay chỉ hướng bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cùng Giải Băng Ngọc. Diễu cợt nói, các ngươi cũng quá gấp, vậy mà nhường hai người này ở lại đây bên trong. Hơn nữa còn rời bản tọa gần như vậy, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, là các ngươi hạ thủ nhanh, hay vẫn là ta hạ thủ nhanh. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi giết không được nàng. Hừ, muốn gạt ta là khối lỗi. Các nàng là khối lỗi hay là người thật, bản tọa có thể phân rõ. Hắc Y Nhân cười lạnh nói, cho dù các nàng có pháp bảo bảo hộ, bản tọa cũng có lòng tin giết một người trong đó. Dù sao hai người này thực lực quá kém, tại bản tọa trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Tần Dương, các ngươi tốt nhất cút xa một chút, chỉ cần bản tọa an toàn, liền sẽ không giết các nàng. Hôm nay chúng ta ai cũng không thắng không có thua, như thế nào? Tần Dương lắc đầu, giơ lên Chu Tiên kiếm. Ta nói, ngươi giết không được nàng, xem ra bản tọa có tất yếu nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Hắc Kinh Nhân trường kiếm trong tay run lên, như độc xà thổ tín đâm về Mạnh Vũ Đồng. Tốc độ cực nhanh, đồng thời, hắn cũng tại đề phòng Tần Dương, lại kỳ quái phát hiện, Tần Dương cũng không có động, trường kiếm phút chốc ở giữa liền đâm đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Liền ở cách chỉ có gang tấc lúc, Mạnh Vũ Đồng khóe môi câu lên một đạo yêu diễm độ cong. Ngọc thủ tung bay, một đạo huyền huyền thủ ấn trong nháy mắt ngưng ra. Bàng bạc cuồng bạo kinh khí, mang theo kinh khủng huyết sát chi khí phá tuôn ra mà ra. Rất về phần liền vô hình không khí, đều bị xé rách thành một cái vòng cung. Cái gì? Hắc Y Nhân hiển nhiên không ngờ tới Mạnh Vũ Đồng có như vậy cường thực lực. Tình thế cấp bách phía dưới, vội vàng rút lui thân. Lúc này Cổ Tam Thiên, Đao Thần, Tử Yên cùng Tần Dương đồng thời xuất kích, phong bế Hắc Y Nhân từng cái đường lui. Cường hãn thế công mang theo bén nhọn kinh khí, áp vững đối phương. Hắc Y Nhân vung ra trường kiếm trong tay, cuồng bạo kiếm khí hình thành một mặt quang thuẫn, ngăn trở đối phương công kích, liên tiếp tránh né mấy chiêu, lùi mấy bước mới miễn cưỡng hóa giải đám người thế công. Chẳng qua là trên bờ vai đâm ra một cái lỗ máu. mà sau lưng cũng là chịu đựng một đau, tiên huyết chảy ròng, có chút chật vật. Hắn trầm thấp thở một ngụm, lạnh lùng nhìn chăm chăm cười nói Doanh Doanh nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải Mạnh Vũ Đồng, ngươi là Tu La nữ yêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.